Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, xưa nay vốn luôn kính nghe lời Diệp Thù, Yesu, nhưng lúc này lại thở dài than. A Chuyết, A Chua, đừng lừa dối ta nữa. Pháp lực của Kim Đan, Jin Gian, Đại Năng, dù là sau khi trúc cơ, Chu Di, vẫn vô cùng hữu dụng. 5 viên đan hoàn chỉ để dùng cho trúc cơ, chẳng phải là quá xa hoa hay sao? Diệp Thù liếc nhìn hắn một cái, rồi cất lời, người tưởng rằng tiến nhập tầng thứ 10 dễ dàng lắm sao? Pháp lực cần phải được đánh bóng mượt mà không tì vết. Phải dùng vô số pháp lực mà tỉ mỉ rèn luyện. Những tu sĩ trúc cơ ngày xưa, khi đạt đến đó, pháp lực tích tụ về sau thường bị lãng phí rất nhiều. Nếu không có những đan hoàn này, ngươi và ta sẽ phải dừng lại ở cảnh giới luyện khí liên chi, tầng 9 trong hàng chục năm, thậm chí hàng mấy chục năm không thể tiến xa. Nhưng với những đan hoàn này, chỉ cần không ngại tiêu tốn, thời gian có thể rút ngắn rất nhiều. Đối với ngươi và ta, hai cửa ải trúc cơ và kết đan, chia gian, tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót. Lại còn cần kết thành một viên thượng phẩm tử đan. Di gian, việc trúc cơ hoàn mỹ càng là điều trọng yếu. Đan hoàn này vốn là nhặt được mà có, ngươi còn lắm lời làm gì? Yến Trường Lan bị quở trách như vậy, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Hắn nghe ra được một chút tức giận trong giọng nói của Diệp Thù. Chẳng dám nói thêm lời nào, lập tức đem 5 viên đan hoàn thu vào. Quả thực, đây là tấm lòng của A Chuyết đối với hắn. Hắn đã sớm quyết tâm chỗ nào cũng nghe theo A Chuyết. Tất nhiên là A Chuyết cho gì, hắn nhận lấy nấy. Còn những gì A Chuyết không cho, hắn cũng tuyệt đối không tham lam mà đòi hỏi. Này A Chuyết đã ban cho, hắn lại tự ý hành động, trách nào lại bị A Chuyết mắng. Lúc này, Yến Trường Lan cúi đầu nói, A Chuyết đừng giận, ta không nói nữa là được. Diệp Thù thấy hắn như vậy, sắc mặt dịu lại, chờ ta khắc ghi toàn bộ trận văn ở đây xong, chúng ta sẽ quay về. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù không còn để ý chuyện vừa rồi, liền vội hỏi, không đi đến cổ thành Gu Cheng thứ 5 nữa sao? Diệp Thù đáp, giữa cổ thành thứ 3 và thứ 4 đã vô cùng nguy hiểm. Nếu muốn đến cổ thành thứ 5, ngươi và ta có lẽ cố sức cũng đến được, nhưng trên đường liệu có bình an hay không thì khó mà nói. Huống chi này ngươi và ta đã có đan hoàn, tốt hơn hết là sớm luyện hóa, nâng cao cảnh giới của bản thân mới là quan trọng. Càng sớm tiến nhập tầng thứ 11 phần, ngươi và ta sẽ càng sớm tích lũy, sớm trúc cơ. Chuyện rèn luyện ở 3 cổ thành kia, chờ sau khi nâng cao rồi quay lại cũng không muộn. Nghe lời này của Diệp Thù, Yến Trường Lan cũng không phản đối. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, A Chuyết, hôm nay ngươi xông tháp lên 3 tầng, có thể mua dược tài với giá 1 phần. Ngươi nghĩ chúng ta nên thu mua bao nhiêu dược tài thì tốt? Diệp Thù đáp, không thể quá nhiều, nếu không, sau khi rời khỏi cổ thành, e rằng sẽ gặp phải khó dễ. Nếu không cẩn thận thì sẽ là sát cơ trùng trùng cũng không chừng. Yến Trường Lan cũng đồng tình với lời Diệp Thù. Ngày mai trước tiên đi một chuyến đến dược viên Yao Duen, ở nơi đây công khai mua một ít dược tài với giá 1 phần. Các loại giá thấp thì mua nhiều, còn giá cao thì mua ít. Ngươi thấy thế nào? Diệp Thù đáp, chính là ý này, định liệu như vậy xong. Diệp Thù lấy ra một cuốn sách về truyền thừa của phù lục để xem. Yến Trường Lan thấy vậy, không quấy rầy, chỉ hỏi một câu, A Chuyết, ngươi có vẻ rất hứng thú với những phù lục đó. Diệp Thù đáp, không sai, sau này ta cũng phải xem qua truyền thừa về đan đạo, chọn lấy những phần sơ lược để truyền cho Vương Mẫn, Quang Min. Yến Trường Lan ngẩn ra, Diệp Thù nói, chờ nàng học thành thạo, sau này việc luyện đan sẽ đều giao cả cho nàng. Yến Trường Lan có chút do dự, tu vi của Vương sư muội, Hoàng Si Mây, e rằng không đuổi kịp ngươi và ta. Diệp Thù điềm đạm đáp, không sao, bây giờ chỉ là thử thách nàng thôi. Hiện giờ nàng vẫn một lòng một dạ, chờ thêm một thời gian nữa. Đan dược nàng luyện chế đạt tiêu chuẩn, ta sẽ truyền cho nàng công pháp. Sau này cũng không thiếu pháp lực thúc đẩy nàng. Nói tới đây, hắn liếc Yến Trưởng Lan một cái. Sẽ không để đạo lộ của nàng quá ngắn ngủi. Yến Trưởng Lan cũng không có ý kiến gì khác. Theo ý hắn, tuy rằng tu hành cần thời gian dài, nhưng những điều học được cuối cùng cũng không nên quá rườm rà. Nếu Diệp Thù đã sớm có lựa chọn, thì dĩ nhiên là cứ theo lựa chọn của hắn mà làm. Việc Diệp Thù bồi dưỡng Vương Mẫn ban đầu chỉ là thuận tay làm. Nhưng hắn dần phát hiện ra rằng Vương Mẫn đối với hắn và Yến Trưởng Lan cực kỳ trung thành. Hơn nữa linh cảm trong luyện đan cũng cao hơn hắn từng tưởng. Đã vậy, hắn cũng liền bồi dưỡng nàng là một luyện đan sư chuyên dụng cho hai người họ. Tại linh vực, linh yêu, các gia tộc lớn, trừ phi có thiên phú đặc biệt, nếu không, không bao giờ có chuyện công tử, tiểu thư trong gia tộc lại chuyên tâm tu luyện đan đạo, để đáp ứng nhu cầu tu hành của vô số con cháu trong gia tộc. Họ sẽ bồi dưỡng luyện đan sư thật chu đáo. Nay Diệp Thù thân là tán tu, vốn nên không có khả năng bồi dưỡng luyện đan sư, nhưng có Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu trong tay, trải qua một phen khổ tâm kinh doanh, hắn đã tích lũy không ít, bồi dưỡng Vương Mẫn cũng là dư giả. Trước khi Vương Mẫn vượt qua Diệp Thù về kỹ nghệ luyện đan, Diệp Thù có thể tự mình luyện đan, nhưng hắn tuyệt đối không lãng phí thời gian vào việc luyện đan. Vậy nên, càng tu hành lâu, một ngày nào đó Vương Mẫn sẽ vượt qua hắn về luyện đan. Lúc đó, cần đan dược gì, chỉ việc hỏi Vương Mẫn mà lấy. Dù hiện tại, Vương Mẫn đã dần mài giũa được chút bản lĩnh, nhiều tài nguyên cũng không cần họ gánh vác. Tự nàng bán đan dược cũng có thể nuôi sống mình. Điều tốt nhất mà Diệp Thù ban cho Vương Mẫn chính là vô số điển tịch luyện đan mà hắn biết. Thậm chí cả truyền thừa của đan sư hắn ngẫu nhiên đạt được trong những lần rèn luyện. Cũng như lần này, Yến Trưởng Lan hiểu rõ ý của Diệp Thù, lại hỏi, A Chuyết, sau này ấy ngươi sẽ đặt trọng tâm vào phù đạo và trận đạo hay sao? Diệp Thù gật đầu, đạo luyện khí cũng cần phải nghiên cứu. Yến Trưởng Lan có vẻ hơi do dự. Diệp Thù trấn an, không cần lo cho ta. Ba đạo này, giữa chúng có rất nhiều liên hệ với nhau. Trận văn và phù văn có phần tương thông, mà cấm chế lại là một dạng trận pháp thu nhỏ. Những tạp học này sẽ không làm ảnh hưởng đến việc tu hành của ta. Hơn nữa, trận pháp và linh phù rất hữu ích cho việc rèn luyện của ngươi và ta sau này. Còn đạo luyện khí cũng sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc tu luyện bản mệnh pháp bảo. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng khẽ gật đầu, nói, không biết ta có thể chọn một đạo mà học chăng? Diệp Thù, Yesu, lập tức cắt ngang lời chàng. Ngươi không cần phải học bất cứ đạo nào. Yến Trưởng Lan thoáng sững người. Diệp Thù đáp, kiếm tu một lòng chỉ có thể luyện kiếm. Những môn học tạp nham này, ngươi chỉ cần cùng ta biết qua là đủ. Chỉ cần khi gặp phải có thể hiểu đôi chút để giải quyết là ổn. Tuyệt đối không cần dốc tâm nghiên cứu. Yến Trưởng Lan vốn cũng hiểu rõ điều này. Chỉ là vì thấy Diệp Thù phải tinh thông cả ba đạo rất khổ cực nên mới muốn gánh vác một phần. Nay vừa mở miệng lại bị từ chối. Chàng khẽ thở dài, rồi lập tức nói, ta nhất định sẽ mài giũa kiếm đạo của bản thân đến mức không gì lay chuyển được. Để ngươi không phải thất vọng, Diệp Thù khi ấy mới hài lòng gật đầu. Sau đó, Diệp Thù tiếp tục lật xem quyển sách về truyền thừa phù lục. Còn Yến Trưởng Lan thì ngồi kiết già trên giường, cố gắng tích tụ pháp lực và trong tâm thức không ngừng diễn luyện kiếm pháp đã học. Cố hết sức ép ra những lĩnh hội sâu sắc. Quả thực, tư chất của chàng về kiếm đạo là không tồi. Nhanh chóng hấp thu hết các lĩnh hội tích lũy. khi không còn gì để tiến bộ thêm, chàng lại chuyển sang ngộ về phong lôi nhị đạo. Do thuộc tính linh căn của mình, kiếm đạo của chàng và phong lôi có liên hệ sâu sắc. Bất luận có lĩnh hội gì đều có thể giúp chàng tiến triển. Sáng hôm sau, Yến Trưởng Lan mở mắt, liền thấy trên tấm đệm dày dưới đất, Diệp Thù nằm ngửa, cuốn sách phù lục bên cạnh hơi cuộn lên, đặt ngay cạnh người y, tựa như cảm nhận được có người đang nhìn. Diệp Thù cũng mở mắt, đụng phải ánh mắt của Yến Trưởng Lan, ánh mắt ấy vô cùng chăm chú, sâu thẳm như có gì đó sắp trào dâng, rồi lại lập tức bình lặng, không để lộ chút sơ hở nào. Thấy vậy, Diệp Thù khẽ sững sờ. Dù vậy, Yến Trưởng Lan lại không hề phát hiện. Hai người đối mặt chốc lát rồi nhanh chóng đứng dậy. Hôm nay đã quyết định sẽ đến dược viên. Muốn chọn lựa thảo dược tốt, tự nhiên phải đi sớm. Sau khi rửa mặt, Yến Trưởng Lan chủ động đi trước mở cửa. Cửa đối diện cũng đang mở. Ngay cửa có một người quen, chính là Trần Thanh Đồng. Chen Trinh Tông. Trần Thanh Đồng thấy hai người, lập tức bước tới, trước hết chắp tay cười nói: "Chúc mừng Diệp đại sư vượt qua ba tầng, giành được một thành giá trị." Chúc mừng xong, trên mặt y lộ ra chút lưỡng lự, nhưng vẫn hạ giọng nhắc nhở: "Chỉ là nếu hai vị muốn đi dược viên, ra tay cũng cần cẩn trọng." Lời nhắc này tuy hàm hồ nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ý của y là mong Diệp Thù đừng quá khắc nghiệt khi đấu giá, tránh đắc tội với những kẻ chiếm cứ cổ thành. Diệp Thù khẽ gật đầu, Yến Trưởng Lan thì mỉm cười: "Đa tạ Trần đạo hữu đã nhắc nhở, bọn ta hiểu rồi." Trần Thanh Đồng thấy thần sắc của họ, biết rõ họ đã hiểu, không khỏi bật cười: "Là ta nhiều chuyện rồi." Yến Trưởng Lan đáp: "Đâu có, tấm lòng của Trần đạo hữu ta và A Triết đều rõ." Nói xong, Yến Trưởng Lan và Diệp Thù bước ra ngoài. Trần Thanh Đồng tiễn họ một đoạn: "Hai vị đang định dùng điểm tâm?" Yến Trưởng Lan đáp: "Ăn chút gì rồi sẽ đi dược viên ngay." Trần Thanh Đồng gật đầu: "Vậy cũng tốt, đến phòng nhỏ giữa lầu hai dùng chút điểm tâm." Xong, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan rời khỏi khách đờ M. Trần Thanh Đồng đi cùng họ, dẫn đường đến dược viên. Dược viên của cổ thành thứ tư là nơi sa thạch ngưng tụ, nằm cuối thành, chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Cây cối phổ biến nhất nơi đây là nguyệt nguyệt chi, duê duê chư, thân cây xanh tạo thành một rừng lớn hàng trăm mẫu. Từ xa trông thấy, Diệp Thù không khỏi cảm thán, dù cách xa như thế, y vẫn nhận ra những cây nguyệt nguyệt chi ấy có phẩm chất tuyệt hảo. Nếu tiến đến gần, chắc chắn nhựa cây thu được sẽ đúng như lời đồn, dược hiệu cực tốt. Nguyệt nguyệt chi là loại cây chỉ mọc trong sa mạc, nhưng một số gia tộc tu chân cũng có thể khai khẩn đất đai đặc thù để trồng. Chỉ là nhựa cây thu được e rằng phẩm chất sẽ kém hơn một chút. Do đó, giá trị của nguyệt nguyệt chi thấp hơn các loại dược thảo khác từ sa mạc. Nhựa cây nguyệt nguyệt chi thường dùng để trị liệu nội thương và ngoại thương. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nếu tinh luyện nhựa này thêm, rồi kết hợp với một số phương thuốc đặc biệt, có thể điều chế thành cao thuốc loại bỏ tà khí và các loại lực lượng dị thường. Với Diệp Thù mà nói, dược tính này mới thực sự hữu dụng. Y bèn quyết định rằng loại dược liệu cần mua nhiều sẽ là nguyệt nguyệt chi. Cách chương